Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 412, uy hiếp. Tại sao có thể như vậy? Đường XX dùng sức chớp mắt, điều động thể nội tấn thăng long khí tụ tập ở trên hai mắt. Thấy y nguyên vẫn là chim hót hoa nở hoàn cảnh, hoảng hốt, một cỗ âm thầm sợ hãi. Từ đường XX thể nội bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành là một gốc kinh khủng đại thụ. Sinh tử đối thủ, cái này thời gian phóng thích một cái huyễn thuật tới, cho không phải loại kia tàn khốc đáng sợ huyễn cảnh, mà là một cái chim hót hoa nở hết sức ấm áp hoàn cảnh. Đây là vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn đến cùng muốn thế nào? Truyền văn, âm hiểm nhất bức cung cao thủ, mới có thể trước cho người khác một cái ấm áp huyễn cảnh. Bị người quen thuộc hắn, sau đó ở hung hăng đánh nát hắn. Người tinh thần, thường thường liền ở trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Hắn làm sao biết cái phương pháp này? Hắn không phải rất trẻ trung sao? Hắn huyễn thuật, tại sao có thể cường đại như vậy? Ta biết rõ tiến nhập huyễn cảnh, lại vẫn là không cách nào phá mở hắn huyễn thuật. Một cái tiếp lấy một cái suy nghĩ, giống như lũ quét một dạng, dày đặc mà rắn chắc trong đầu, nhanh chóng xuất hiện xoay chuyển. Hắn đến cùng muốn làm cái gì long thuật? Không biết, mới là đáng sợ nhất. Đường XX không thể nào hiểu được. Hạng thượng một cái như vậy mới vừa mới xuất đạo người trẻ tuổi. Tại sao có thể có sâu như vậy huyễn thuật cùng phân tích tâm lý năng lực? Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, sẽ càng thêm có thú. Hạng thượng mà nói, đột nhiên ở chim hót hoa nở thế giới vang lên, như là trong tin đồn thần long, đang hướng người đời truyền đạt hắn thần dụ. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Đường XX thần sắc lạnh lùng làm lấy suy nghĩ, muốn biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Đột nhiên phát hiện huyễn thuật bên trong, bản thân thể xác bắt đầu không nhận chỉ huy tiến hành hoạt động. Tự liền trong miệng nói ra, cũng không phải mình lời muốn nói, duy nhất có thể khống chế, vẻn vẹn chỉ là tư tưởng, mộng, đây chính là một cái không thể khống chế mộng. Đường XX phát hiện hạng thượng chính là một cái tạo mộng sư, vì hắn chế tạo một cái vô cùng tuyệt vời mộng. Đường XX từ một tên nhỏ yếu đường môn Long Huyền, đi qua ầm ầm sóng dậy một đời, giết bại các loại các dạng đối thủ, đi từng bước một bên trên đỉnh phong, dẫn đầu đường môn lấy được vinh dự vô thượng. So lịch sử đường môn bất luận cái gì một khác đều cường đại hơn. Hào quang gấp trăm lần, một nghìn lần, gấp vạn lần, đường môn, thậm chí tạo dựng lên tòa thứ năm Long Thành, có thể đối kháng bốn đại Long Thành đệ ngũ đại Long Thành. Ở Long Huyền giới chiêm hữu lấy địa vị vô cùng quan trọng. Vô số Long Huyền gia nhập vào đường môn độc thành môn hạ. Danh tiếng dần dần bắt đầu vượt trên bốn đại Long Thành cùng bên trong Ương Long Môn. Theo thời gian trôi qua, Long Huyền giới lịch sử phía trên nhất đại chiến thảm liệt rốt cục bạo phát. Đường môn độc thành phát triển, nhận lấy bốn đại Long Thành cùng bên trong Ương Long Môn đố kỵ dám chịu lo. Tà ác năm đại thế lực, rốt cục cùng chính nghĩa đường môn độc thành phát động tổng tiến công đánh. Đây là một trận hết sức thảm thiết cấp sử thi chiến đấu. Chính nghĩa đường môn độc thành, nương tựa theo sức một mình, đối kháng tà ác năm đại thế lực. Đường XX vừa bắt đầu còn nỗ lực khuyên bảo bản thân. Đây đều là giả, cũng là hư ảo, có thể thời gian lâu dài. Thấy một màn kia kích động nhân tâm tràng cảnh, liền không nhịn được muốn đi thử nghiệm cảm thụ một chút. Người đều sẽ có mộng tưởng, có huyễn tưởng, có người sẽ đi vì mộng tưởng mà nỗ lực bính bác, dù cho đánh cược vinh quang, đánh cược tính mệnh, chắn bản thân tất cả, cũng phải vì mộng tưởng đi rực rỡ sông một lần. Có người là sẽ nhắm mắt lại làm một chút mộng, Đường XX đã từng phấn đấu qua, tuy nhiên lại không có đánh cược tất cả dũng khí. Thân là một đường long tôn, cũng không dám trùng kích long tôn cảnh giới, chính là lớn nhất chứng minh. Có một đường long tôn đang trùng kích mơ ước trên đường chết tại long kiếp phía dưới. Có một đường long tôn là thành công trùng kích trải qua tử vong cửa ải. Đường XX không dám nghĩ đến cái kia nhân vật đáng sợ, có thể làm cho vốn đang có thể sống rất nhiều năm bản thân lập tức chết đi. Hắn cũng không dám đi trùng kích. Đường XX duy nhất dám làm chính là ở trời tối người yên thời điểm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đi huyễn tưởng bản thân vượt qua long tôn đại kiếp, lần lượt vượt qua long tôn đại kiếp thành tựu long tước, bao trùm ở toàn bộ long huyền giới phía trên, thành lập vô thượng đường môn độc thành. Chỉ là loại kia tưởng tượng cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại trong đầu, phi thường hư ảo tưởng tượng mà thôi. Huyễn thuật không so chân thật huyễn thuật, tạo nên một cái tiếp cận thế giới chân thật, chân thực đến cường đại mà một đường long tôn đều khó mà phân rõ cái nào là chân thật, cái nào lại là huyễn cảnh. Đường XX từ lúc ban đầu kháng cự, đến dần dần muốn đi thử nghiệm, lại đến thời gian dần trôi qua thay vào, mãi cho đến triệt để quên ta, toàn bộ đường môn độc thành ở hắn dẫn đầu dưới sự chỉ huy, lợi dụng năm đại thế lực mặt cùng lòng không hợp nhược điểm, mỗi một lần đều có thể nắm chặt ngụ cơ hội tốt nhất, lần lượt lấy yếu thắng mạnh, đánh ra từng tràng đặc sắc chiến dịch, cùng bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn tiến hành lề mề chiến đấu. Chính mình cũng ở chiến đấu này bên trong thành tựu vô thượng long tước, sử thượng người thứ 11 vạn độc long tước. 10 đại long tước gia nhập vào bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn hàng ngũ chiến đấu bên trong, bản thân một mình cùng 10 đại long tước triển khai một trận lại một trận chiến đấu kịch liệt. Đường môn ở lần lượt trong chiến hỏa trở nên càng ngày càng cường thịnh, bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn không thể không từ bỏ giữa lẫn nhau kiêng kỵ, bắt đầu chân chính thân mật gắn bó hợp tác, đến đối kháng long huyền giới lịch sử phía trên thành công nhất long thành thế lực. Đường môn độc thành, huy hoàng, chưa từng có huy hoàng. Đường XX triệt để đắm chìm trong cái này trong thế giới hư ảo, thật sâu lâm vào, hoàn toàn không cách nào tự kềm chế. Đột nhiên, tất cả đều ngừng, tất cả huy hoàng, tất cả nhiệt huyết, tất cả kích tình, đều ngừng, mọi thứ đều trở nên đứng im. Đường XX ngây ngẩn cả người, tại sao có thể như vậy? Nơi này làm sao trở thành như vậy? Đối thủ của ta nhóm, bọn họ làm sao đều không động? Làm sao? Ngươi sẽ không cho là tất cả những thứ này đều là thật à? Hạng thượng thanh âm từ ngưng hình ảnh phía sau đột nhiên truyền ra. Đường XX ngốc lăng, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng à, đây là hạng thượng cái kia oát con làm cho ta huyễn cảnh. Đây là không chân thực huyễn cảnh, là giả. Thế nhưng là, đường XX tham lam dùng mắt nhìn bốn phía tất cả. Mới vừa những cái kia chiến đấu, những chuyện kia là như vậy chân thực, không hề giống là giả. Cái loại cảm giác này thật rất thư thái. Ngươi muốn biết rõ ngươi chân thật bộ dáng sao? Hạng thượng thanh âm tràn ngập bình tĩnh, loại này bình tĩnh lại dẫn không có gì sánh kịp dụ hoặc, làm đường XX không nhịn được muốn nhìn một chút. Anh hài lớn bằng cánh tay đằng man quấn quanh lấy một cái thân thể gầy còm, làn da nếp uốn, không có một tia uy mãnh khí tức, có chỉ là gần đất xa trời vẻ già nua long trung người. Đường XX dùng sức nháy nháy mắt, không thể tin được tự xem đến sự thật, cái kia gầy còm dập nát thân thể tại thời khắc này là như vậy chói mắt, so bất luận cái gì long thuật đều hung ác gấp vạn lần, đâm nhói lấy hắn hai mắt. Vừa mới còn đang uy phong bát diện, dẫn đầu thủ hạ đối kháng bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn kịch chiến, hơn nữa dần dần lấy được thượng phong, trong nháy mắt lại phát hiện hiện thực tàn khốc. Bản thân không lỗi thời một cái gần đất xa trời, không có nhiều long lực, tùy tiện tới một cái long võ sư đều có thể đem chính mình tùy tiện giết chết phế vật. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đường XX ý chí đứng ở huyễn cảnh bên trong, nhìn qua hiện thực bản thân, cái kia bộ dáng yếu ớt, hai mắt tỏa ra gần như tuyệt vọng cùng điên cuồng quang mang. Hai tay theo bản năng ôm lấy đầu liên tục lay động. Trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Sẽ không, đây không phải ta, điều đó không có khả năng là ta. Ta là đường môn thành lập long tộc thứ nhất, xuất sắc nhất long huyền. Ngươi không phải, cái này sắp chết đi, đã triệt để phế bỏ người, mới là ngươi. Hạng thượng thanh âm như là một thanh lợi kiếm, thật sâu đâm vào đường XX ý chí chỗ sâu. Loại kia tinh thần trùng kích đau đớn, xa so với thân thể bị thương càng thêm thống khổ. Đường XX ý chí bên trong bản thân liên tục lay động nháo ỏn ẻn. Tuyệt vọng cùng điên cuồng ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ cứng ngắc. Không thể tin được cái này là mình thấy tình huống. Trong miệng nhắc đi nhắc lại cũng tại bất chi bất giác ở giữa. Biến thành gần như tuyệt vọng, cuồng loạn giống giận gào thét. Không, không, không, đây không phải ta, cái này không phải chân thực ta. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ta là đường môn thành lập long tộc đến nay, cực kỳ xuất sắc nhất long huyền. Ta lãnh đạo đường môn thành lập trước mắt tòa thứ 5 long thành. Ta dẫn đầu đường môn hướng đi cái này đến cái khác huy hoàng. Đó đều là giả. Hạng thượng thanh âm tràn đầy bình tĩnh an hòa. Cái này mới là thật ngươi. Không không không không không. Đây không phải là thật ta. Đường XX ý chí hướng về phía huyễn cảnh bên trong xuất hiện hạng thượng thê lương gào lên. Ngươi ra ngoài, ngươi lăn ra ngoài, cái này là thế giới của ta. Ngươi không thể vào, cái này là thế giới của ta. Ta đã thành tựu long tước. Ta là vĩ đại nhất long tước. Đường XX thê lương tiếng gầm gừ. Ở hạng thượng bình tĩnh nhìn soi mói càng ngày càng nhỏ. Hắn bắt đầu ngồi xuống, hai tay ôm đầu, hai mắt chỉ là nhìn dưới mặt đất, cũng không dám lại nhìn xem cái kia cách đó không xa chân thực bản thân. Trong miệng nỉ non, không phải như vậy, ta là vĩ đại long tước, ta dẫn đầu đường môn. Hạng thượng an tĩnh nhìn chăm chú lên hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất đường XX. Ngươi là muốn sống ở dẫn đầu đường môn đi từng bước một hướng cường đại trong sinh hoạt, vẫn là tiếp nhận sinh mệnh đã không nhiều, bị ta mang về đến phần long thành, hưởng thụ vô số người châm chọc khiêu khích, thậm chí ở đường môn địa vị đều triệt để trở thành thấp nhất tồn tại. Ta biết các ngươi đường môn quy củ, lấy thực lực định địa vị, mà không phải lấy bối phận định địa vị. Ta, đường XX bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia đã yên tĩnh lại, tức sẽ triệt để cứng ngắc chết đi ánh mắt, lại một lần xuất hiện tràn đầy khát vọng sinh cơ. Ta muốn dẫn dắt đường môn mạnh lên, ta muốn thành tựu long tước, ta muốn... Hạng thượng nghe đường XX cái kia từ ngốc trệ chuyển thành hưng phấn, lại từ hưng phấn hóa thành cuồng nhiệt nhanh chóng biến hóa. Đây chính là đường môn đã từng người mạnh nhất, vừa mới còn trên mặt dữ tợn biểu hiện lấy hắn hung hãn, trong nháy mắt nhưng lại giống bên đường chó ghẻ một dạng. Thân làm cường giả, lại ngay cả đối mặt chân thật dũng khí đều không có. Dạng người này căn bản không xứng thành tựu long tôn, không có thành tựu long tôn khí phách cùng dũng khí, đến chết cũng vẻn vẹn chỉ là một cái một đường long tôn thôi. Nghĩ, vậy thì tốt, đem đường môn tất cả long thuật đều nói cho ta. Hạng thượng tiếng nói không mang theo nửa điểm dụ, hoặc ngược lại nhiều hơn mấy phần tạo áp lực vị đạo. Đối với cái này loại người, dụ hoặc rất nhiều thời gian, cường đại uy hiếp cùng áp lực đập xuống.